Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 100, làm sao có thể? Sự thật chứng minh Cao Ninh bạo nổ thô tục là có để khí. Bởi vì hắn thật sự làm việc chính đang phát sinh kỳ diệu hiệu dụng. Hút vào kia mùi tanh gây mũi chất lỏng màu đỏ sau khi mẫu trùng. Lại không kịch liệt như vậy dẫy giụa. Ngược lại là càng phát ra an bình đi xuống. Chỉ bất quá loại này an bình kèm theo một loại khác thường dữ tợn. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta cảm giác này sâu trùng đến thời khắc này mới thật sự là tỉnh lại. Xem nó cặp kia trùng nhãn càng ngày càng có thân, phảng phất tràn đầy nhân tính hóa tâm tính, mà kia to lớn khẩu khí cũng bắt đầu khẽ trương khẽ hợp động. Phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm, ta không nghi ngờ chút nào. Chiếc kia khí có thể tùy tiện gảy một cây to bằng cánh tay vật liệu gỗ. Này sâu trùng là đang khôi phục một loại trạng thái thanh tỉnh đi. Bộ dáng kia so với mới vừa rồi, dữ tợn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ánh mắt kia ta đã không dám ở chăm chú nhìn. Bởi vì nhìn một cái liền muốn lâm vào trong đó tựa như. Ta vội vàng quay đầu ra, tránh sâu trùng con mắt. Tâm lý không khỏi cảm giác một loại không nói ra áp lực. Mà phát sinh trước mắt hết thảy, ta nhưng có thể bỏ qua. Theo Cao Ninh động tác, lão yêu quái điên cuồng. Hắn cơ hồ là không khống chế được điên cuồng hét lên một câu. Tinh huyết, ta ngửi được tinh huyết tác dụng, ngươi không thể làm như vậy. Người cái người điên này, Cao Ninh chẳng qua là, ha ha, giống như bị điên cười. Căn bản không để ý tới lão yêu quái đó ầm ĩ. Tiếp tục hắt hắn trong lon đồ vật. Lúc này, ta nhìn thấy liên tiếp lão yêu quái cùng sâu trùng giữa cái kia ống hút bắt đầu đột nhiên trướng đại. Mà mẫu trùng cùng người lão quái kia vật, một cái lần nữa bắt đầu thống khổ hí. Một cái là lộ ra khác thường thần sắc thống khổ cùng ánh mắt của phẫn nộ. Đối mặt Cao Ninh động tác, người lão quái kia vật phảng phất cũng điên cuồng. Ta nhìn thấy hắn bỗng nhiên hướng tay mình tâm phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó ở trên trán mình sức đứng lên. Bức họa là cái gì? Bởi vì góc độ vấn đề ta căn bản kháng thấy. Sau đó, người lão quái kia vật bắt đầu vừa vội vừa nhanh niệm động một đoạn tương tự với cầu mong từ chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, người lão quái kia vật tinh thần bắt đầu kịch liệt cường đại lên. Đây là một loại kỳ diệu nhưng lại cụ thể lãnh hội. Cảm nhận được một người tinh thần khí tràng, ta phỏng chừng kia lão yêu quái là dùng bí thuật gì? Khai ra cái gì? Sau đó thoáng cái làm bản thân lớn mạnh, nhìn hắn cử trọng nhược khinh dáng vẻ. Ta bỗng nhiên cảm khái sống rất lâu lão quái vật chính là không giống nhau. Đối mặt lão yêu quái cử động, Cao Ninh thần sắc cũng trịnh trọng lên. Hắn đảo hoàn người cuối cùng lon huyết. Sau đó đem trên tay hắn cốt trượng hướng trên đất một xử. Lại lấy ra một bọc bột, nắm ở trong tay. Sau đó bắt đầu nhảy đại thần như vậy vây quanh cốt trượng. Một bên ném vãi bột, một bên nói lẩm bẩm. Cao Ninh cử động để cho lão quái vật cả kinh thất xác. Hắn bắt đầu lần nữa niệm chú lên, lần đầu tiên niệm động chú ngữ. Kia sâu trùng ở lần này chú ngữ dưới sự thúc giục. Lần nữa dẫy giụa, nhưng lại khi thì lại theo Cao Ninh chú ngữ. An bình đi xuống, ta không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Muốn hỏi Lăng Như Tuyết, lại cảm giác thân thể nàng run rẩy lợi hại. Bởi vì là kia sâu trùng nguyên nhân. Ta cầm Lăng Như Tuyết có chút lạnh như băng thủ. Quyết định cái gì cũng không hỏi. Bất kể hai người kia đang làm cái gì. Chúng ta cũng có thể thương đến chỉ là muốn ở trong kẽ hở cầu một tia sinh tồn cơ hội nhân. Có thể là vô lực thống khổ nguyên nhân. Lăng Như Tuyết lần này cũng không có tránh thoát trong tay ta. Mà là mặc cho ta nắm. Ta cảm giác chính là chỗ này đoán tương dắt tay. Để cho với nhau lực lượng ở truyền cho đối phương. Cao Ninh cùng lão yêu quái tranh đấu vẫn đang tiếp tục. Nhưng mấy phút trôi qua sau này, như cũ kháng ra kết quả gì? Chẳng qua là cảm thấy hai người bọn họ thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Thần thái cũng càng ngày càng kích động. Phảng phất là thấy thời gian trì hoãn quá lâu, gây bất lợi cho chính mình. Cao Ninh trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Đồng thời ta cũng nhìn thấy mệt mỏi đã leo lên hắn gương mặt. cùng lão quái vật đấu vu thuật ở đâu là dễ dàng như vậy? Cao Ninh dừng lại niệm chú, thần sắc có chút không thôi, có chút thương cảm, từ trong túi đeo lưng xuất ra một vật. Một số vật gì đó là một cái nhìn như giống như cốt chế cái châm cài đầu. Hắn vuốt ve cái châm cài đầu, trong ánh mắt toát ra ta không hiểu cảm tình, mà người lão quái kia vật nhắm hai mắt, chẳng qua là gấp rút đến niệm động chú ngữ. Theo hắn chú ngữ niệm động, ta nhìn thấy mẫu trùng dãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Kia chặn ống một vật, đã từ bụng hắn thượng phát hình một đoạn nhỏ, kia một đoạn nhỏ có quỷ dị non màu hồng, giống như mới sinh trẻ sơ sinh ra thịt. Theo kia chặn ống hút rút ra, lão quái vật mặt hiện lên ra kịch liệt thống khổ, nhưng là hắn như cũ cắn răng không ngừng niệm động chú ngữ. Ngay tại lúc đó, Cao Ninh trên mặt thoáng qua một tia quyết tuyệt, hắn thoáng cái hung hăng rớt bể trong tay hắn cốt sai. Sau đó dùng một cây dao nhỏ phá vỡ chính mình mi tâm, dùng thanh kia tiểu đao tiếp lấy giọt kia mi tâm huyết, vẩy vào rớt bể cốt sai thượng. Vạn sự vạn vật đều có phân âm dương, ngón giữa huyết, đầu lưỡi huyết dương khí nặng nhất, mà mi tâm huyết không thể nghi ngờ liền là linh khí nặng nhất huyết. Linh lực đo đều là âm tính lực lượng, mi tâm huyết cũng chính là âm huyết. Hơn nữa, dùng phương pháp đặc thù có thể lấy ra mi tâm tinh huyết. Đó là âm chi tinh huyết. Cao Ninh trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ. Ta không biết là bởi vì đau tâm cái kia cốt sai, còn là chính bản thân hắn lấy ra bản thân một giọt tinh huyết. Bởi vì hắn trên tay nắm thanh kia tiểu đao rất là cổ quái, phía trên vẽ kỳ quái phù văn, cùng đạo gia phù văn có chút giống. Nhưng ta chắc chắn cũng không phải là giọt kia huyết vẩy vào cốt sai phía trên. Sau này, Cao Ninh bắt đầu quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy dãy giụa, hướng về phía cốt sai quỳ lạy đứng lên. Trên mặt hắn có thương tích cảm giác, có chân thành, còn có một loại không nói ra cuồng nhiệt. Chính người thường không thể hiểu người điên suy nghĩ. Ta phát hiện ta càng tiếp xúc Cao Ninh hết thảy các thứ này, càng cảm thấy hắn thật đáng sợ. Ta không hiểu hắn, đây phảng phất là một loại nghi thức, kéo dài không bao lâu, ta cũng cảm giác được kia cốt sai phảng phất thả ra ngoài một cổ lực lượng, hoặc giả nói là một loại tinh thần. Đây là ta linh giác cường đại vi diệu cảm giác. Ta có một loại suy đoán, bất đắc dĩ bây giờ ta căn bản không có năng lực mở thiên nhãn, thật sự dĩ vô pháp chứng thật ta đoán. Đó chính là Cao Ninh từ cốt sai trong thả ra ngoài một cái linh thể, hoặc giả nói là một cái linh thể lực lượng, linh thể phân hồn phách. Ở dương thế thời điểm, hồn chúa suy nghĩ, phách chúa hành động. Khi mất đi dương thân sau này, hồn bao trí nhớ, phách tồn lực lượng, có cao nhân, có thể sống hồn đi đầu thai, lưu lại tràn đầy lực lượng phách cùng hậu nhân. Nhưng đây là đại thuật, cũng thuộc về đạo gia bí thuật, rất khó làm được. Cao Ninh chẳng lẽ sẽ loại bí thuật này? Không, không thể nào, Cao Ninh không làm được. So sánh với lưu phách, hoàn toàn câu nệ với một cái quỷ hồn đảo đơn giản hơn nhiều. Ta tình nguyện tin tưởng Cao Ninh chẳng qua là câu ở một cái quỷ hồn. Nhưng hắn lúc này thả ra quỷ hồn tới làm gì? Cao nhân đấu pháp, một cái quỷ hồn quá mức nhỏ yếu, đơn giản là trò cười như vậy tồn tại theo cổ lực lượng kia thả ra. Cao Ninh trong mắt lóe lên một tia tưởng nhớ thương cảm ánh mắt. Ta xem môi hắn lẩm bẩm động động, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là ta từ quan sát kỹ miệng hắn hình, phát hiện một cái làm ta khiếp sợ không thở nổi kết quả. Hắn rõ ràng là kêu một tiếng nãi nãi, sau đó một khắc, hắn nghiêng đầu, mang theo một loại không vì người hiểu cừu hận, hung hăng chừng lão yêu quái đó liếc mắt. Sau đó không chút do dự ở linh đài nơi so với một tên kỳ quái thủ quyết. Sau đó, hắn cái miệng, giống như hít hơi một loại thâm hô hấp. Này cái hô hấp rất quái lạ. Ta là mắt thấy Cao Ninh cái bụng lõm đi xuống, giống như là phi thường cố gắng đang hút vào đi thứ gì. Làm là một cái đạo gia nhân, kết hợp tay hắn tới nhìn, ta bỗng nhiên minh bạch hắn đang làm gì. Hắn ở nuốt quỷ vào cơ thể, thủ thế biểu thị là buông ra linh đài. Linh đài mở hết một loại công pháp, biểu thị toàn thân buông ra chứa quỷ hồn. mà hít hơi chính là cho mê mang quỷ hồn chỉ dẫn một cái phương hướng. Dương thân đại môn, để cho quỷ hồn chọn môn mà vào. Ở quỷ hồn không có toàn bộ vào trước khi tới, hắn là không thể dừng lại hít hơi động tác này. Làm như vậy quá nguy hiểm. Không cẩn thận, dương thân cũng sẽ bị quỷ hồn chiếm đoạt dẫn. Coi như không chiếm lĩnh, ngươi không thể áp chế hoàn toàn quỷ hồn lời nói. Các ngươi cũng sẽ ở thân thể ngươi lên tạo thành một trận tranh đoạt đại chiến. Nếu như không phải là tình huống đặc biệt, căn bản sẽ không có người chọn như vậy một cái phương pháp. Trừ phi là hút vào thuần túy quyết đoán. Ta trợn to hai mắt, muốn biết một cái kết quả. Đồng thời cũng càng thêm chứng minh đạo pháp vu thuật giữa liên lạc. Mặc dù làm phép chi tiết bất đồng, nhưng là rất nhiều nơi. Phương hướng lớn lại như thế mà Cao Ninh đang hấp khí ước chừng nửa phút. Cho ta chứng minh hắn lượng hô hấp không tệ sau khi rốt cuộc dừng lại môn thuật pháp này. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy liên tiếp sâu trùng cùng lão yêu quái đó giữa ống hút đã rút ra càng nhiều. Ta cảm giác phảng phất lại chỉ cần một điểm nhỏ điểm. Kia lão yêu quái liền có thể thoát khỏi sâu trùng đứng lên. Mà vào lúc này, ta nghe thấy phi thường mơ hồ. Rất nhiều người tiếng hò hét. Là Hắc Nham Miêu Trại một nhóm mới truy binh tới sao? Bởi vì Cao Ninh trước đó đã từng nói, lão quái vật dùng phương pháp đặc thù thông báo người khác. Mà ta cũng nghe Cao Ninh đề cập tới. Đây cũng không phải là duy nhất trùng phòng. Như vậy trùng phòng còn có mấy gian? Lão yêu quái cũng còn có một chút. Nếu là như vậy lời nói lúc này Cao Ninh đã mở mắt. Đối mặt với sâu trùng cùng lão yêu quái. Đối mặt với Cao như vậy Ninh. Ta cơ hồ là cùng lão yêu quái đồng thời hô to đến. Làm sao có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến Cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.